Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 387, Itachi vs Itachi. Trăng tròn treo cao, nhàn nhạt huyết sắc Gekko theo tầng mây chút xuống dưới. Gekko tự nhiên là màu trắng, nhưng bởi vì Uchiha Itachi thả ra sát khí quá thịnh, thế cho nên tất cả mọi người tưởng rằng cái này Gekko biến thành màu máu. Đường tắt hai bên chập chờn đèn đuốc phịch lập lòe, đem Itachi khuôn mặt chiếu sáng sáng tối chập chờn. Thất vọng nhìn xem Uchiha Itachi. Itachi chất vấn: Uchiha Itachi, đây chính là ngươi lựa chọn. Nhìn xem cùng chính mình không khác nhau chút nào khuôn mặt, Uchiha Itachi lạnh giá tâm cũng có trong nháy mắt rung động. Ngươi là ai? Vì sao lại dáng dấp cùng ta giống nhau như đúc? Itachi không có trả lời hắn, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ đối với hắn hét lớn. Trả lời ta, Uchiha Itachi, phản bội gia tộc, tự tay tàn sát tộc nhân, làm đệ tam cùng Danzo chó săn. Đây chính là ngươi lựa chọn. Itachi ngữ khí sát ý giạt rào, nhất là sau cùng chất vấn thời điểm, càng là không khỏi thả ra trong cơ thể sát khí ngập trời. Trong khoảnh khắc, ánh trăng càng thêm đỏ tươi, không khí bốn phía cũng thay đổi càng thêm sền sệt. Uchiha Itachi trong đôi mắt câu ngọc xoay tròn, nháy mắt biến thành lượn vòng máy xay gió, lóe ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, người trước mắt cũng không phải là huyễn thuật cấu tạo hư ảnh. Bốn phía như cũ là chân thật không giả thế giới, mà từ trên thân Itachi tán phát sát khí cùng chakra không ổn định đến xem, cái này hiển nhiên cũng không phải một bộ ảnh phân thân, cũng không có biến thân thuật vết tích. Đây là một cái chân thật bất hư người. Chẳng lẽ ta còn có cái song bào thai ca ca? Trong lòng có tất cả lo nghĩ, nhưng Uchiha Itachi biết bây giờ lại nói cái gì cũng vô ích. Thế là hắn thản nhiên nói, đây chính là lựa chọn của ta, cũng là lựa chọn tốt nhất. Fugaku nghe vậy, môi rung rung mấy lần, khàn khàn nói, Itachi, đây chính là ngươi muốn để ta nhìn thấy kết quả khác nhau sao? Trong mắt đỏ tươi ánh sáng lóe lên, Uchiha Itachi âm thanh trở nên cực kỳ băng lãnh. Phụ thân đại nhân, ngươi biết rõ, Uchiha không có khả năng thành công, mà còn vô luận thành công hay không, thôn thực lực sẽ tổn hao nhiều. Konoha cùng Hỏa Quốc đều đem kịch liệt chấn động. Đến lúc đó, nước khác khẳng định sẽ thừa cơ tiến công thôn. Lần thứ tư đại chiến màn che nói không chừng như vậy mở ra. Nếu như không phải tộc nhân luôn là ôm trong ngực ngày xưa kiêu ngạo ngu xuẩn ý nghĩ, thôn cùng gia tộc ở giữa căn bản là không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. Vì cái gì? Chúng ta nhất tộc sai lầm, muốn để người khác trả giá đắt, muốn đem không có quan hệ gì với nhẫn giới người cũng dính líu vào. Bây giờ tộc nhân đã mục nát, ngạo mạn, vô tri, sa đọa, độ lượng thấp kém, ánh mắt chật hẹp, chấm ngoặc kép, lại gia tộc này tồn tại ở trên thế gian, với người với ta cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt, sẽ chỉ làm gia tộc vinh quang long đong. Thà rằng như vậy, không bằng ta đích thân đem Uchiha màn che kéo xuống, một mình gánh vác tất cả tội nghiệt, để Uchiha vinh quang vĩnh tồn. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Uchiha Itachi một bộ thương xót thương sinh, đại nghĩa diệt thân bộ dạng, Aozora khẽ lắc đầu, nếu là ngày xưa, hắn thế tất một bạt tai đem hắn đánh đến đầu óc choáng váng. Nhưng mà hôm nay, chính chủ ở đây, còn dùng không đến hắn lên tiếng. Quả nhiên, sau một khắc Itachi đã giận không nhịn nổi. Ha ha ha, luôn luôn không có bao nhiêu tâm tình chập chờn Itachi đột nhiên cuồng tiếu lên, thậm chí cười đến toàn thân run rẩy, cười đến nước mắt trên mặt rãnh đều hết sức dữ tợn. Mà ở tiếng cười kia bên trong, ở đây tất cả mọi người có thể nghe ra được hắn không đè nén được phẫn nộ. Thật là khiến người buồn nôn ngạo mạn tư thái. Đệ tam lão đầu tử không ít khích lệ ngươi có Hokage độ lượng đi. Cái này không phải Hokage độ lượng a. Rikudo Sennin cũng không có ngươi có thích a. Lạnh lùng nhìn xem Uchiha Itachi. Itachi điên cuồng điều động trong cơ thể chakra, nghe lấy bốn phía như cũ truyền đến kêu rên cùng la lên. Itachi rút ra phía sau đoàn đao, nói, lão sư, ta sự tình tự mình giải quyết, phiền phức ngài cứu giúp một cái tộc nhân. Aozora gật đầu nói, yên tâm, được đến lão sư cam đoan. Itachi yên lòng cầm đao xông về Uchiha Itachi. Aozora không có lập tức chạy về tiếng kêu rên phương hướng, mà là lấy mệnh khiến giọng nói, phát động gia tộc báo động tín hiệu, tập kết Uchiha ninja, tiêu diệt tất cả đi tới Uchiha tộc địa địch nhân. Nhiều như vậy tiếng kêu rên tất nhiên không phải Obito một cái nhân tạo thành. Trong đó đoán chừng có không ít căn bộ thậm chí ám bộ nhân viên. Fugaku nghe vậy sắc mặt ngưng lại, không có lập tức trở về lời nói. Aozora lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, nhìn xem cái này máu chảy thành sông tộc địa, nghe một chút cái này tộc nhân thê lương tiếng kêu rên. Nếu như ngươi còn nhớ rõ chính mình là Uchiha tộc trưởng, liền hảo hảo chuộc tội đi. Fugaku nghe vậy im lặng, trong lòng nháy mắt sinh ra từng trận quặn đau. Sau đó hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ngươi tốt nhất dựa theo ta nói làm. Nếu như hôm nay Uchiha diệt tộc, như vậy ta sẽ kéo Konoha chôn cùng. Ngươi không cần hoài nghi. Cái này đối ta đến nói không hề khó khăn. Đang lúc nói chuyện, Aozora bên trái bốn bên phải 37 câu ngọc Serinian hình thái xuất hiện. Nháy mắt, Fugaku trước mắt hiện lên Konoha chiến hậu tình cảnh. Đó là một vùng phế tích. Tất cả cao ốc đều đã sụp xuống. Đất đai đã bị huyết dịch ngâm trần hồng màu nâu. Vô tận đống đá vụn bên trong để lộ ra vô số gãy chi tàn thi. Huyết khí bốc hơi hạ thiên Sora đều bị choáng nhuộm thành đỏ tươi chi sắc. Cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Fugaku nói, ta hiểu rồi. Hắn không hề cho rằng chính mình đối đầu Aozora nhất định sẽ thua. Nhưng hắn biết chính mình chiến thắng Aozora nắm chắc không lớn. Thất bại hậu quả hắn không cách nào gánh chịu. Thành công tiền cảnh lại làm hắn 10 phần chờ mong. Dù sao, Aozora có thể là đến từ Uchiha trở thành Hokage thời không? Cho nên, hắn không có làm bất luận cái gì cân nhắc đáp ứng. Còn có, không nên quấy rầy hai người bọn họ đối chiến. Aozora có loại cảm giác. Trận này cùng dị thời không chính mình giao thủ, đối với Itachi sẽ có trợ giúp cực lớn. Cảnh cáo xong Fugaku, Aozora trực tiếp thuấn thân biến mất tại trước mắt hắn. Thật nhanh thuấn thân, cảm giác cùng Shisui ngang nhau. Fugaku tự nhận thuấn thân không chậm, nhưng nhìn thấy Aozora thuấn thân, hắn lại cảm thấy chênh lệch. Hiu, bành, bành, bành. Gia tộc Uchiha đặc biệt đạn tín hiệu thăng thiên. Từng cái ngủ say tộc nhân từ trong mộng tỉnh lại. Từng cái Uchiha hướng tộc địa trung ương tập hợp. Fugaku tiến đến triệu tập tộc nhân phía trước. Quay đầu nhìn về phía Itachi cùng Uchiha Itachi chiến trường. Chỉ thấy giao thủ bất quá mấy hiệp. Uchiha Itachi lúc này đã rơi vào phía dưới. Vẻn vẹn đơn giản kiếm thuật so đấu. Uchiha Itachi đã bị đánh liên tục bại lui. Trên thân xuất hiện từng đạo vết thương. Đây chính là cái kia làm ta kiêu ngạo nhi tử. Trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Fugaku thuấn thân rời khỏi nơi đây. Hắn không đồng ý Itachi cách làm. Nhưng hắn đồng dạng không hy vọng nhấc lên chiến tranh. Nếu như không có bất cứ hy vọng nào, hắn có thể sẽ thành toàn trưởng tử lựa chọn. Nhưng mà bây giờ gia tộc còn có cơ hội, hắn liền không thể trốn tránh tộc trưởng chức trách. Keng. Đoàn đao cùng đoàn đao đụng nhau, phát ra chói tai kim kêu thanh âm. Uchiha Itachi cảm giác được đoàn đao truyền lên đạo đến bàng bạc cự lực nháy mắt. Cả người hắn liền bay ngược đi ra, nặng nề mà nện đến một bức tường cao bên trên, sâu sắc lâm vào trong đó. Itachi 14 tuổi, so Uchiha Itachi lớn hơn 1 tuổi, nhưng xem ngoại hình lại tăng lên không chỉ một vòng. Từ nhỏ đi theo Aozora luyện tập dẫn đường luyện khí Itachi. Mặc dù không có giống như Aozora thức tỉnh tiên nhân thân thể, nhưng thể phách đã không dưới tinh tu thể thuật thượng nhẫn. Uchiha Itachi mặc dù bằng vào cái này Serinian đi theo Itachi tốc độ, nhưng hai người chỉ thấy lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn. Bụi mù bao phủ bên trong, Itachi nhìn thấy Uchiha Itachi trong mắt hồng quang càng lớn. Ta theo trong mắt của ngươi nhìn ra ngươi ngạo mạn, áp đảo nhất tộc ngạo mạn. Ngươi đem tộc nhân coi là ngu muội người. Ngươi đem phụ thân coi là chật hẹp người. Thật sự là ngu xuẩn tự cho là đúng. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Uchiha nhất tộc liền muốn khuất phục cùng Konoha tập thể? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Uchiha liền không thể chấp trưởng Konoha? Để Konoha trở nên càng thêm phồn vinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.